trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, danh tướng cái chết. Tử Ngọ Đạo, ẩm ướt thâm cốc bên trong, tàn phá đại kỳ vẫn còn ở nghênh phong phiêu đãng, lờ mờ có thể phân biệt ra tàn phá tàu chữ. Tại này tàu chữ xoáy kỳ chung quanh, máu tươi cùng thi thể hướng bốn phía bức xạ lan tràn. Có đã làm lạnh, có vẫn còn lưu lại dư ôn. Còn sót lại tàu quân tướng sĩ không đủ 10 người, chặt chẽ đem Hạ Hầu Uyên bảo hộ ở trung gian, nhìn chằm chằm cửa vào sơn cốc đơn thuốc hướng về, từng cái mang trên mặt chết lặng đến tuyệt vọng biểu lộ. Hạ Hầu Uyên một tay cầm đao trụ, một cái tay khác nhưng là vịn đại kỳ, nhìn về phía sơn cốc kia cửa ra duy nhất, trong ánh mắt mang theo một cỗ nồng đậm không cam lòng. Về phần tại sao lại luân lạc tới nơi đây, còn muốn từ nửa tháng trước một trận đột nhiên như lai phục kích bắt đầu. Hạ Hầu Uyên cũng không có nghĩ đến cái này Tử Ngọ Cốc bên trong lại tàng có phục binh chờ đợi mình. Tuy kịp thám báo, nhưng trong sơn cốc này cũng không phải bình nguyên. Đường khó đi, với lại rắc rối phức tạp. Nhiều khi, thám báo chính mình chạy trước liền về không được. Có là lạc đường, cũng có trượt chân rơi xuống sơn cốc. Hạ Hầu Đôn chỉ có thể tận lực thu nhỏ điều tra phạm vi. Như thế một đường tìm tòi mà đến, ai có thể nghĩ tới, ngay tại đến chỗ này sơn cốc, chuẩn bị ở đây hạ trại thời khắc, một chi quân đội bất thình lình từ hai bên giết ra. Nhìn đối phương bộ dáng, sớm đã mai phục tại này, một phe là một đường đi nhanh, sức cùng lực kiệt, một phe là dùng khỏe ứng mệt, lại thêm trước đó chiếm cứ có lợi địa thế, bất thình lình tập kích. Chỉ là một vòng mưa tên hạ xuống, liền để cho Hạ Hầu Uyên bên này giảm quân số gần nửa. Tiếp đó, Hạ Hầu Uyên cũng chỉ có thể lui giữ sơn cốc, chỉ là đã không doanh trại, binh lực thượng hoặc là các tướng sĩ về mặt chiến lực cũng ở thế yếu. Hạ Hầu Uyên chỉ có thể mượn cốc khẩu hạ trại cửa vào cùng đối phương lượn vòng, mà đối phương tựa hồ cũng không có đoạt công ý tứ. Cứ như vậy đem bọn hắn ngăn ở trong cốc này nửa tháng lâu. Trong lúc đó song phương tiếp chiến không xuống 10 lần. Tuy nhiên giữ vững cốc khẩu, nhưng cho tới bây giờ, Hạ Hầu Uyên đã là tuyệt lương mấy ngày. Các tướng sĩ dựa vào gặm cỏ ra sống qua ngày. Trong thời gian này, Hạ Hầu Uyên cũng không phải không nghĩ tới tìm hắn đường ra. Chỉ là sơn cốc này bốn bề toàn núi, cửa ra duy nhất chính là bọn họ tiến đến cốc khẩu. Tuy nhiên địa thế chật hẹp, dễ thủ khó công, nhưng cũng là một chỗ tuyệt địa. Thủ đến hôm nay, không thiếu tướng sĩ đã phản chiến đầu hàng địch quân, giữ ở bên người người càng ngày càng ít. Ngay tại trước đây không lâu, một thành viên lão tướng mang đám người hướng phía trong cốc này khởi xướng xung phong. Cận tồn gần 200 người cơ hồ đều chết trận, chỉ còn lại có cái này không đến 10 người thân vệ. Ánh mắt nhìn về phía chu vi thuộc quân tướng sĩ, Hạ Hầu Uyên chặt chẽ nắm chặt xoáy kỳ, ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, đối thuộc quân cất cao giọng nói, không muốn Hạ Hầu Uyên chỉ chết trận ở đây, chỉ là có thể để cho Hạ Hầu Uyên chết minh bạch. Tại hạ chết vào người phương nào tay, chỉ chốc lát sau khi trầm mặc, Lưu Nghị tại Hoàng Trung hộ vệ dưới tách mọi người đi ra. Nhìn xem máu nhuộm trinh bào Hạ Hầu Uyên, thở dài một tiếng, chắp tay thi lễ nói. Hạ Hầu tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn nhớ rõ Mặc Thành Lưu Nghị hay không? Là ngươi, Hạ Hầu Uyên nhìn xem Lưu Nghị. Trong mắt sắp phun ra lửa, lúc trước tại Mặc Thành thì Lưu Nghị giống như Hạ Hầu Uyên từng có một lần giao phong. Trận kia cầm, đối với Hạ Hầu Uyên tới nói, là suốt đời sỉ nhục. Lưu Nghị vì là ép Hạ Hầu Uyên xuất chiến, tặng Hạ Hầu Uyên nữ trang, khí Hạ Hầu Uyên tại chỗ liền xuất quân xuất kích. Kết quả bên trong Lưu Nghị phục kích, Hạ Hầu Uyên nửa đời chinh chiến, cũng không phải không có đánh qua đánh bại, nhưng này một lần, lại Hạ Hầu Uyên bại lớn nhất, uất ức một lần. Cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới, đều hận không thể cầm Lưu Nghị thiên đao vạn quả. Ai có thể nghĩ tới, lần nữa gặp được Lưu Nghị, chính mình vậy mà lại một lần đưa tại Lưu Nghị trong tay. Hạ Hầu tướng quân chớ có như thế, trên chiến trường sự tình, chớ có trộn lẫn tình cảm riêng tư. Lưu Nghị có chút im lặng, về phần như thế mang thù à, nhìn xem Hạ Hầu Uyên nói, nếu dựa theo thông lệ, tại hạ là muốn hướng Hạ Hầu tướng quân chiêu hàng, nằm mơ. Hạ Hầu Uyên hừ lạnh một tiếng nói, một cái có thể chiến chết, nhưng cũng không làm này quỳ gối sau lưng lễ sự tình. Tướng quân cao nghĩa, kiên quyết bội phục, Lưu Nghị ôm quyền thi lễ. Hắn là thật bội phục loại người này, lập tức lắc lắc đầu nói, không nghỉ mát hầu tướng quân suy nghĩ nhiều. Nếu là người khác, kiên quyết sẽ dựa theo thông lệ chiêu hàng. Nhưng Hạ Hầu tướng quân cùng kiên quyết ở giữa, còn có nhất trang tư oán, cho nên, chính là Hạ Hầu tướng quân nguyện ý đầu hàng, kiên quyết cũng chỉ sẽ xem như không có nghe được. Hạ Hầu Uyên, rất muốn chém đồ hỗn trướng này. Ta vợ Lữ Thị, chính là Ôn Hầu con gái. Lưu Nghị cũng không để ý tới Hạ Hầu Uyên, chỉ là phối hợp nói ra, Lữ Bố chính là nhạc phụ ta. Cái này chư hầu chinh chiến, vô thiện xấu đáng nói, vợ ta từ lâu từ bỏ báo thù mỗi năm, chỉ là mẹ cái chết, sợ vẫn là cần tướng quân trên cổ đầu người tới tế. Nguyên lai là này tiện tì, Hạ Hầu Uyên trong mắt lóe lên một vòng sát cơ, cười vang nói, muốn giết cứ giết, đại trượng phu thì sợ gì vừa chết, chỉ là một cái đầu người này. Vẫn còn muốn nhìn các ngươi có hay không bản lãnh này lấy. Bên người thân vệ từng cái ánh mắt trở nên hung hăng. Lưu Nghị trầm mặc gật gật đầu, phất phất tay, một nhánh cầm trong tay đại thuẫn nhân mã từ Lưu Nghị sau lưng chậm rãi hướng phía Hạ Hầu Uyên một hàng đánh tới, giết. Hạ Hầu Uyên cầm trong tay xoái kỳ hung hăng hướng về mặt đất cắm xuống, giơ lên trong tay trường đao. Mang theo không đủ 10 người thân vệ hướng phía những này kết thành thuẫn trận thuộc quân đánh tới. Bành bành bành tương đương tiếng vang trầm trầm âm thanh bên trong. Binh khí không ngừng đụng chạm thuẫn bài. Chỉ là này thuẫn bài chính là Lưu Nghị đặc chế. Binh sĩ cũng là chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ huấn luyện mà thành. Chỉ là chỉ chốc lát, Hạ Hầu Uyên một đoàn người đã bị vây quanh ở trung gian. Bằng lãnh lưỡi đao không ngừng từ thuẫn bài khe hở ở giữa đâm ra. Thân vệ từng người ngã xuống đất. Cuối cùng chỉ còn lại có Hạ Hầu Uyên. Điên cuồng bổ chặt lấy bốn phía thuẫn bài. Hắn mặc dù tinh bì lực tẫn, nhưng giờ phút này sắp gặp tử vong. Phấn khởi hơn dũng cảm. Lực lượng đúng là đại dọa người. Trong lúc nhất thời, những thuẫn binh đó lại bị chém vào liên tục lùi về phía sau. Tiên sinh, ta tới đi. Hoàng Trung thở dài, từ bộ tướng trong tay tiếp nhận chính mình đại đao, đối Lưu Nghị thi lễ. Lão tướng quân cẩn thận chút. Lưu Nghị nhíu mày nhìn xem Hạ Hầu Uyên. Cái này thuẫn trận nhân số không đủ, quả nhiên rất khó vây khốn loại này cấp bậc mãnh tướng. Hoàng Trung gật gật đầu vung tay lên, lui ra. Hai bên thuẫn binh nghe vậy, nhanh chóng lui lại. Hoàng Trung xách đao, hướng phía Hạ Hầu Uyên chậm rãi đi đến. Hạ Hầu Uyên đỏ lên hai mắt, nhìn xem xách trên đao trước Hoàng Trung, cất tiếng cười to nói, Lưu bị dưới trướng không người a, lại phái một lão tốt đi tìm cái chết. Giết ngươi, lão tốt là đủ. Hoàng Trung mặt trầm như nước, nhàn nhạt quay về một tiếng, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Hạ Hầu Uyên sắc mặt cũng theo Hoàng Trung tới gần trở nên ngưng trọng lên, không muốn cái này lão tướng lại có cái này khí thế. Nghĩ đến hôm nay chính mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu có thể kéo lấy lão nhi này cùng chết, cũng coi như kiếm lời. Lập tức hít sâu một cái khí, nổi lên khí lực, dậm chân hướng phía Hoàng Trung bay thẳng mà đi. Chết tương đương, trường đao trong tay xẹt qua không trung một đạo trắng bệch hồ quang. Đối Hoàng Trung vào đầu chém xuống. Hoàng Trung cầm trong tay đại đao cản lại, lập tức một quấy, đao cán bên trên truyền đến khí lực lại để Hạ Hầu Uyên hoảng hốt. Lão nhi này tuổi lục tuần, lại có như thế lực lượng, có ý tới đấu sức, làm sao hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ dựa vào một cái hơn dũng cảm chống đỡ lấy, muốn phát lực, đúng là không phát ra được, bị Hoàng Trung làm cái xảo kính cầm đao đánh bay. Lập tức đao quang lóe lên, Hạ Hậu Uyên ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Trung, máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra ngoài, tung tóe Hoàng Trung một thân, khôi ngô thân thể vô lực nằm xuống đất. Hoàng Trung yên lặng thu hồi trường đao, đối Hạ Hậu Uyên thi thể thi lễ, mặc dù thắng mà không võ, nhưng cũng toàn bộ tướng quân trung nghĩa, chí ít. Hạ Hậu Uyên cũng không phải là chết vào vô danh chi bối tay. Là điều hán tử, Lưu Nghị nhìn xem Hạ Hậu Uyên thi thể, cũng có chút buồn vô cớ. Cái này hỗn loạn thời đại bên trong, quốc cừu gia hận, có đôi khi thật khó lấy dùng thiện ác đi cân nhắc sự tình. Trận này phục kích chiến, đến tận đây xem như công đức viên mãn. Lưu Nghị một bên sai người cầm Hạ Hầu Uyên thủ cấp dùng vôi phong tồn tốt. Phụ một phong thư tín, sai người khoái mã mang đến Lưu Bị nơi. Cái này Hạ Hầu Uyên đầu người, hắn muốn giống như Lưu Bị đòi hỏi, cũng coi như hiểu biết nhà mình quân cờ những năm gần đây khúc mắc. Về phần thi thể, Hạ Hầu Uyên cuối cùng cũng coi như một đại danh tướng. Tuy nhiên có tư oán, nhưng một người như vậy vật, như vậy phơi thây hoang dã, Lưu Nghị lòng có không đành lòng, sai người làm một bộ quan tài, cầm Hạ Hầu Uyên thi thể phụ cận hạ táng tại trong sơn cốc này. Lập mộ bi, về phần hơn tào quân tướng sĩ, ngay tại chỗ vùi lấp, Lưu Nghị cũng không có tinh lực cho tất cả mọi người từng cái làm quan tài. Hạ Hầu Uyên vừa chết, Hán Trung nguy cơ xem như tạm hiểu biết, tuy nhiên chết trận tin tức cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Đây cũng là Lưu Nghị vì sao tuyển nơi đây làm địa điểm phục kích nguyên nhân. Sơn cốc này là một chỗ tuyệt địa, chỉ cần tiến đến, liền mơ tưởng còn sống ra ngoài. Hạ Hầu Uyên mang đến nhân mã không chết đã hàng, về phần những cái kia hàng binh, tự nhiên không thể dùng. Lưu Nghị để cho người ta cầm những cái kia hàng binh tạm thời nhốt tại Nam Trịnh trong lao ngục. Chờ một trận hoàn toàn đi qua về sau, lại đi an bài, tiên sinh, chiến trường đã thanh lý hoàn tất. Tào quân trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không biết cái này Hạ Hầu Uyên thân tử sự tình. Không biết chúng ta hiện tại đổi như thế nào. Hoàng Trung cầm sự tình an bài thỏa đáng về sau, trở lại Lưu Nghị bên người, dò hỏi, không biết văn trường bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Cái này từ ngọ đảo còn cần đốc xây, tạm thời làm không có nguy hiểm. Lão tướng quân mà lại thay ta đi Dương Bình quan một hàng. Nếu con ngựa kia cực kỳ còn chưa lui binh, liền mời lão tướng quân trợ văn trường một chút sức lực. Lưu Nghị cười nói, hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là cầm cái này từ ngọ đạo kiến thiết hoàn tất. Về phần chiến sự, mình coi như đi qua, tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì. Chẳng an tâm ở đây tiếp tục làm việc của mình, để cho Hoàng Trung dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp buông tay buông chân đi làm. Nếu con ngựa kia cực kỳ đã rút quân, lão tướng quân cũng lưu tại Dương Bình quan. Lần này Mã Siêu bất quá là Tào Tháo trong tay một quân cờ. Bây giờ Hạ Hầu Uyên đã nằm sắp, nhưng Tào quân tất nhiên sẽ không chỉ có đoạn đường này quân yểm trợ. Chủ lực chỉ sợ cũng nhanh đến Dương Bình quan. Xin mời lão tướng quân cùng Văn Xương trước tiên giữ vững Dương Bình quan. Tuy nhiên lại cần tùy thời chuẩn bị trở về đến. Nếu Thượng Dung một vùng cũng xuất hiện chiến sự, còn cần lão tướng quân gấp rút tiếp viện. Lưu Nghị lại bổ sung, Mã Siêu cho tới bây giờ cũng không phải là chân chính đại địch. Chân chính đại địch chính là Tào Tháo. Bây giờ Hạc Hậu Uyên chạy tới nơi này, cũng làm cho Lưu Bị càng thêm xác định, Tào quân chủ lực khoảng cách Hán Trung chỉ sợ không phải quá xa. Điểm này nhất định phải đề phòng. Tiên sinh yên tâm, Trung biết nên làm như thế nào. Hoàng Trung nghe vậy gật gật đầu, đối Lưu Nghị ôm quyền thi lễ về sau, trực tiếp cáo từ rời đi. Bên này chiến sự đã, chỉ sợ Tào quân trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại phái binh tới. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tham gia chân chính chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.